Chương 12. Để có thể mở ra con đường mới. 1. Tra bài tập khó. Có câu thành ngữ là Itago Ichimai Sitakwa Jigoku, nghĩa là thuyền lớn sóng lớn. Câu này dành cho thành viên của công ty mới được sáng lập. Họ cũng giống như những người thủy thủ lái con tàu ra khơi, nhưng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nguy hiểm gì đang chờ đón ở phía trước, nhưng vẫn phải luôn vững tay lái, cố gắng chăm chỉ làm việc. Nhưng đến lúc công ty của họ bắt đầu phát triển, thì cùng với sự thay đổi của thời đại, cùng với những yếu tố môi trường tác động, khiến một số người bị tác động nên đã thay đổi ý thức làm việc, thậm chí thay đổi hẳn động cơ làm việc. Điều này cũng là lẽ tự nhiên. Những người được cho là có ý chí sắt thép cũng khó lòng chống lại được. Nhưng trong những lúc khó khăn như thế, chúng ta càng không được bỏ cuộc, phải tự khích lệ tinh thần của chính mình. Mình có vốn, có trang thiết bị, có nhân lực trong tay, tất cả chỉ là vạn sự khởi đầu nan. Khi bắt đầu khởi nghiệp thì tất cả chúng ta đều cần trang bị cho mình một tinh thần thép. Nhưng để có đủ dũng khí đương đầu với những thử thách thì chúng ta không được để nghịch cảnh đánh bại mà phải tự rèn luyện chính bản thân mình. Người có tinh thần đó phải là người có suy nghĩ lạc quan, có phẩm chất trung thực, dám đón nhận những thử thách bằng cách tự tạo ra để cho mình những bài tập khó như là những mục tiêu cần chinh phục. Nếu không có những người dám chịu nhảy vào dầu sôi lửa bỏng bằng một tinh thần quả cảm thì tôi nghĩ rằng đã không thể có một thời đại mới phát triển và mở ra những con đường mới cho Nhật Bản như ngày hôm nay. 2. Say mê làm việc. Một trong những chìa khóa của sự thành công trong kinh doanh đó là sự say mê, khao khát, ấp ủ những ước mơ, những hoài bão. Người ta thường nói rằng khi bước vào con đường kinh doanh thì phải say mê với những ý tưởng của mình. Cho dù có tiền vốn, kế hoạch thu chi tỉ mỉ, nhưng nếu không khởi nghiệp bằng lòng say mê thì sẽ thất bại. Cũng đã có nhiều người như thế. Yếu tố quan trọng đầu tiên đó là nhiệt tình, dẫn bước tiến lên theo đúng mục tiêu mình đã định. Khi tôi mới thành lập công ty điện thứ hai, tức là công ty KDDI hiện tại, tôi phải luôn tự nhắc bản thân về điều này. Khi đó mặc dù tôi rất cần tiền đầu tư để mở rộng kinh doanh, nhưng không được ai giúp đỡ. Lý trí của tôi đã mách bảo nhiều lần là không nên làm, nhưng tôi đã đấu tranh tư tưởng và tập trung hết mình về công việc để cắt đứt suy nghĩ ấy. Dù thế nào đi nữa thì mình cũng phải làm được. Tôi đã thay đổi suy nghĩ và bắt đầu hành động với tất cả sự say mê và cuối cùng cũng tìm ra được cách giải quyết vấn đề. 3. Động cơ phải tốt. Tôi luôn nhắc mình như thế khi thực hiện việc kinh doanh. Điều này tôi đã tự nhắc nhở mình ngay từ khi bắt đầu kinh doanh và trong suốt quá trình kinh doanh. Chúng ta luôn phải tự xem mục đích sâu cùng của công việc mình làm là tốt hay là không tốt. Tiêu chuẩn đánh giá tốt hay xấu dựa trên thang đánh giá có tính phổ quát chung, chứ không phải do chính bản thân mình xây dựng nên. Tốt không phải điều đó đem lại lợi ích cho bản thân mình, mà phải là vì người khác, vì lợi ích của người khác. Khi tiến hành công việc, chúng ta phải thường xuyên nghĩ đến động cơ tốt, nghĩa là đừng để ý thức bị tác động, lung lay bởi bất kỳ lý do nào đó. Không được vì để đạt được thành quả, mục tiêu mà làm những việc trái đạo đức, những hành vi bất chính, không quang minh chính đại. Nói cách khác, đó là phải luôn tự vấn lại lương tâm của mình. Tôi tin rằng nếu động cơ tốt, quá trình thực hiện cũng tốt, thì thành công là kết quả tất yếu. 4. Sống hết mình cho ngày hôm nay. Tôi thường không lập kế hoạch kinh doanh dài hạn, vì tôi nghĩ rằng nên tập trung làm tốt nhất công việc ở hiện tại, bởi không ai biết được ngày mai sẽ ra sao, nói gì đến chuyện của mấy mươi năm sau. Tôi cho rằng cứ sống hết mình, tập trung làm việc trong từng ngày, từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc là tốt. Và khi nỗ lực như thế, thì kinh nghiệm ngày càng được tích lũy, cho nên có thể nhìn thấy được tương lai. Sau khoảng 5 hoặc 10 năm liên tục cố gắng, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được những thành quả to lớn. Suy nghĩ sống hết mình cho ngày hôm nay vì không rõ ngày mai sẽ ra sao đã được tôi rút ra kinh nghiệm từ chính bản thân mình. Nhiều người lãnh đạo trong các công ty lớn và nổi tiếng thường có kế hoạch ngắn, trung, dài hạn trong những chiến lược phát triển công ty. Nhưng mà tôi vẫn kiên định giữ vững lập trường của mình. Sau một thời gian khá dài, khoảng 30 năm, liên tục thực hiện phương pháp này, tôi đã có thể nhìn thấy được những thay đổi ở phía trước trên con đường lập nghiệp. Điều này như người ta nói là đã đạt đến đỉnh cao của người nhìn thông suốt mọi chuyện. Tóm lại, bằng việc tập trung sống hết mình ở thời điểm hiện tại sẽ giúp chúng ta có thời gian thẩm thấu dần dần những tri thức, kinh nghiệm của mọi chuyện xung quanh để mà từ đó có thể dự đoán được tương lai. 5. Tập trung suy nghĩ về công việc. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi chưa hề có cảm giác lo lắng bất an. Dĩ nhiên, khi triển khai kinh doanh với mô hình mới thì con đường đó không hề dễ dàng, cứ tiến lên một bước lại có cảm giác như đụng phải bức tường đang chắn phía trước. Tuy không biết có bao nhiêu thử thách đón chờ, nhưng chúng ta sẽ phải lần lượt vượt qua từng chướng ngại một. Mọi người có thể không tin, nhưng khi đó tôi hoàn toàn không cảm thấy lo lắng gì cả. Điều này là vì từ những thành công mà mình đạt được, tôi đã dự đoán được kết quả và sự thành công của cả quá trình tiếp theo. Để công việc trôi chảy thì phải có cái nhìn bao quát ngay từ đầu đến cuối. Có thể gọi đây là khả năng nhìn xa trông rộng. Vì thế, cần phải có sự nỗ lực tập trung suy nghĩ liên tục, ngay cả trong những công việc hàng ngày. Phải cố gắng nghĩ thông suốt, cho dù là một điểm nhỏ nhất, không để tâm tư bị vướng mắc mà phải làm triệt để cho xong. Ngoài ra, trong đầu, cần luôn nghĩ đến cách để giải quyết vấn đề cho những tình huống có thể xảy ra. Tôi cho rằng khả năng nhìn xa trông rộng này càng nhiều thì khả năng thành công càng cao. Nó có thể xác thực được mức độ thành công khi tiến hành một việc gì đó thì dễ thuyết phục người ta theo mình. Và nếu họ làm việc bằng một ý chí quyết tâm cao thì chắc chắn con đường dẫn đến thành công sẽ không thể không chạm đến. 6. Đơn giản hóa mọi việc. Hằng ngày, nhà kinh doanh phải đối mặt với nhiều vấn đề. Có vấn đề đơn giản, nhưng trong mắt họ lại trở nên phức tạp. Đó là do ảnh hưởng của thói quen luôn suy nghĩ, xem xét, phân tích, phán đoán mọi sự vật hiện tượng. Tuy nhiên, điều này khiến cho sự vật trở nên phức tạp hơn, giống như một mối dây bị nối quá nhiều mối, khó mà tháo gỡ. Để giải quyết việc này thì không chỉ dừng ở việc tìm cách giải thích tình trạng hiện tại hoặc đặt những câu hỏi như là tại sao lại xảy ra việc này, mà điều cần làm là phải quay lại điểm khởi đầu, bình tĩnh tìm ra từng đầu mối để tháo bỏ chúng và từ từ tháo gỡ cho đến điểm cuối cùng. Nếu như làm được như thế, có thể hiểu được rõ quá trình diễn tiến của sự việc. Nếu những tình huống gặp phải nằm ở những vấn đề trước đây, thì sự việc càng dễ dàng giải quyết. Cần lấy sự đơn giản hóa làm nền tảng để có được những kế hoạch và cách giải quyết dự phòng trước. Người không biết cách giải quyết vấn đề, đó là người thường có khuynh hướng làm cho sự việc càng trở nên phức tạp hơn trong những tình huống cần bình tĩnh tìm cách giải quyết. Cũng có nhiều người tự phức tạp hóa vấn đề từ những việc đơn giản. Thực ra, như ở phần trước đã nói, sự vật hiện tượng tuy đa dạng, muôn hình vạn trạng, thế nhưng thường có chung một bản chất hoặc đặc điểm chung nào đó. Trong sự đa dạng đó, nhà kinh doanh, người lãnh đạo phải có khả năng bao quát được mọi việc và nhìn thấu bản chất đúng của chúng. 7. Lấy việc xây dựng nhân cách làm nền tảng. Trong thời đại mở cửa, quốc tế hóa, thì việc mở rộng thị trường ở nước ngoài là một nhu cầu vô cùng cấp bách và cần thiết. Do vậy, điều cần làm đó là phải tạo ra những ý tưởng mang tính quốc tế và phải làm sao để đạt được điều đó. Nếu không có những ý tưởng có tầm vóc lớn như vậy, thì cho dù có nguồn vốn dồi dào, kỹ thuật tuyệt vời đến đâu đi nữa, thì việc mở rộng thị trường cũng khó thành công. Người ta vẫn thường nhắc đến phương thức kinh doanh kiểu Nhật, phương thức kinh doanh kiểu Mỹ và có những ý kiến khác nhau. Nhưng tôi có suy nghĩ rằng không nhất thiết phải theo một mô hình mẫu chung nào cả, mà điều cần thiết là làm sao để có thể chia sẻ những ý tưởng với tư cách là những con người cùng chung sống với nhau. Sự chia sẻ này vượt ra khỏi phạm vi biên giới của mỗi quốc gia, của mỗi dân tộc. Người lãnh đạo phải là người có nhân cách tốt và bằng cái tâm của mình để có thể làm cho mọi người đi theo mình. Đây là điều quan trọng nhất. Điều đó là người vừa có tài, vừa có đức, thì tôi nghĩ càng làm cho người khác kính trọng hơn. Một người lãnh đạo vẹn toàn cả hai yếu tố tài và đức là kiểu mẫu lý tưởng mà chúng ta nên phấn đấu để đạt đến. Tôi nghĩ rằng để thành công trong việc mở rộng thị trường ra nước ngoài thì những nhà lãnh đạo cần vượt qua sự khác biệt về ngôn ngữ, chủng tộc, lịch sử, văn hóa để xây dựng một nhân cách hoàn thiện bằng sự hòa hợp tự nhiên và lòng kính trọng. 8. Suy nghĩ kỹ khi rút lui. Một trong những quyết định khó đối với nhà lãnh đạo đó là những quyết định rút lui. Khi thu nhập không đủ thì họ sẽ phải quyết định ngưng hoặc hủy bỏ việc kinh doanh nào đó. Tôi nghĩ rằng trong những tình huống như vậy thì vẫn nên nỗ lực cố gắng từng chút một, đừng vội bỏ cuộc. Nguyên tắc của tôi đó là hãy thử áp dụng phương pháp thợ săn thú. Người thợ săn luôn kiên nhẫn, trình, chờ, đuổi bắt con thú đến cùng, chứ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên, cũng có người giữa chừng không đủ kiên nhẫn nên đã bỏ cuộc. Trong trường hợp đó, họ bỏ cuộc vì nghĩ mình không đủ khả năng. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn là suy nghĩ ngược lại bằng tinh thần chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với niềm tin tưởng vững chắc. Trong việc khai thác lĩnh vực mới, sự nhiệt tình, quyết tâm này càng cần hơn nữa. Nếu theo đuổi bằng sự nhiệt tình nhưng không thành công thì chúng ta cũng đừng vội nản. Say mê là một trong những yếu tố của thành công, nhưng mọi việc đương nhiên nhiều khi không diễn ra trôi chảy như mình mong muốn. Khi đó, chúng ta cần đến suy nghĩ kỹ lưỡng về thời điểm để rút lui. Quý vị thính giả vừa theo dõi xong nội dung chương 12. Để có thể mở ra con đường mới nằm trong quyển sách Nuôi dưỡng tâm hồn mở rộng kinh doanh của tác giả Inamori Kazuo. Mời quý vị đón nghe nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.